Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 35 Giết Người Diệt Khẩu trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Hạch Cường vẫn chưa lộ ra chút sơ hở nào dù đang bị cảnh sát theo dõi gắt gao. Tiếp theo đây, ông ta sẽ có những hành động gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc cảm thấy nếu hắn là Hách Cường thì bây giờ chắc hẳn là đang ôm nữ ngôi sao nổi tiếng kia lăn lộn trên giường rồi. Trong bữa tiệc, cô gái đó nhiều lần nhìn trộm Hách Cường, liếc mắt đưa tình, rõ ràng là muốn có chút quan hệ mờ ám gì đó với ông chủ lớn này. Vậy mà sau khi bữa tiệc kết thúc, Hách Cường vẫn theo quy củ tiến bước ngôi sao kia, còn mình thì mang theo một đám vệ sĩ quay lại tập đoàn Dùng Thiền. Triệu Ngọc cảm thấy trễ như vậy rồi mà Hách Cường vẫn chưa về nhà mà lại ở trong văn phòng làm việc. Việc này chắc chắn là có vấn đề gì đó. Cho nên bản thân hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần, không thể bỏ qua dù chỉ một chút. Trên màn hình máy theo dõi, khi Hách Cường vừa xuống xe, liền đi thẳng tới phòng làm việc riêng ở tòa nhà tập đoàn Dùng Thiền. Phòng làm việc này dùng mật mã để khóa lại. Khi ông ta mở cửa, Triệu Ngọc nhanh chóng tìm giấy bút ghi lại mật mã, phòng khi sau này có việc gì cần dùng tới. Sau khi đi vào văn phòng thì không thấy vệ sĩ của Hách Cường đâu nữa. Khi đèn ở đây sáng lên, hắn phát hiện ra văn phòng của Hách Cường không chỉ rộng bình thường nữa mà nó giống như một cung điện xa hoa thì đúng hơn. Ở góc độ của Triệu Ngọc, thậm chí hắn không thể nhìn hết được toàn bộ văn phòng. Hách Cường đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Đầu tiên là mở ngăn kéo lớn nhất ở giữa ra. Sau đó ấn ngón tay cái xuống một thiết bị khóa bằng vân tay. Ngay lập tức, một ngăn kéo nhỏ không khiến người ta chú ý chút nào ở góc phải phía dưới liền bật ra. Triệu Ngọc hết sức kích động. Thật không ngờ, ngay cả bàn làm việc của Hách Cường cũng sử dụng công nghệ hiện đại đến như vậy. Vậy đồ vật ở trong cái ngăn kéo nhỏ này chắc chắn là thứ ông ta không muốn để ai biết. Vào khoảnh khắc này, thậm chí Triệu Ngọc còn nín thở, nhìn chăm chăm theo bàn tay quan sát ông ta kéo ngăn kéo ra. Kết quả là trong ngăn kéo, ngoại trừ một tập tài liệu, thì chỉ có một cái điện thoại di động đã cũ, là loại điện thoại bàn phím chỉ có thể chơi trò rắn săn mồi từ hơn 10 năm trước. Tiếp theo đó, một điều khiến Triệu Ngọc phát điên đã xảy ra. Hách Cương dùng chiếc điện thoại này để gọi đi, hơn nữa còn nói chuyện rất lâu. Vậy mà Triệu Ngọc chỉ có thể nhìn chứ không thể nghe, hoàn toàn không biết ông ta đang nói gì. Đây quả thật là quá đen đủi. Đều tại người phụ nữ tên Địch Lầm Lầm kia, nếu không phải cô ta chắn mất máy nghe trộm, thì không chừng bây giờ có thể nghe được tin tức quan trọng nào đó rồi. Cho dù không phải là vụ án Miền Lĩnh, nhưng nghe chút tin tức về việc đầu tư cổ phiếu cũng tốt mà. Khỉ thật! Triệu Ngọc vừa mắng vừa có thể trơ mắt nhìn Hách Cường nói chuyện điện thoại không ngừng, mà không thể biết được ông ta đang nói gì. Trong lúc bực mình, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng. Đã như vậy thì chẳng bằng hắn nghe trộm xem giờ này Địch Lâm Lâm đang làm gì. Nốt mở máy nghe trộm ở ngay trong đầu, Triệu Ngọc chỉ cần nghĩ tới nó là âm thanh từ trong máy nghe trộm đã lập tức truyền vào trong tai hắn. Có điều, một chuyện cực kỳ bất ngờ đã xảy ra. Tiếng mà Triệu Ngọc nghe được không phải là giọng nói của Địch Lâm Lâm, mà là giọng nói của một người đàn ông. Dường như người đàn ông này đang hút thuốc. Ông ta rít một hơi thuốc thật mạnh rồi mới nói: "Lâm Lâm à, gan em cũng quá to rồi đấy. Hôm nay anh vừa mới đính hôn với bạn thân của em, vậy mà em lại dám chạy tới để hẹn hò với anh. Thật sự là gan quá lớn." Triệu Ngọc lập tức nghe rõ giọng nói này. Rõ ràng người đàn ông ấy chính là Tạng Kiệt. Bà nội nó chứ. Triệu Ngọc thật sự giờ khóc giờ cười. Không ngờ máy nghe trộm không nghe được tin gì về vụ án Miền Lĩnh mà lại nghe được vụ án thông dâm. Giọng Địch Lầm Lầm vang lên: "Anh xem, nếu hôm nay anh không cản cô ta lại để cô ta đi làm con dâu của Hách Cương thì có phải tốt hơn không? Về sau hai chúng ta còn như vậy nữa, em sẽ cảm thấy rất tội lỗi đấy." Tạng Kiệt cười giàn trá nói: "Em mà cũng có cảm giác tội lỗi sao? Nếu anh chia tay với Diều Dài, hai chúng ta liền không xong rồi. Chồng em có tiền như vậy, em nỡ ly hôn với hắn ta sao? Wow! Triệu Ngọc sợ ngây người, đôi gian phu dâm phụ cầu nam nữ. Địch Lầm Lầm khó chịu nói, em chỉ muốn nhắc nhở chút thôi, anh và Diều Dài đã đính hôn rồi, vậy mà lại còn không chịu lên giường. Chẳng lẽ anh không cảm thấy bất thường sao? Đừng nói là vị hôn thê của anh bị lãnh cảm đấy. Tạng Kiệt cười nói, hê hê, không sao hết, có em ở bên cạnh anh rồi, vậy là đủ rồi. Chào ơi, anh, nhẹ chút. Trong máy nghe lén truyền tới tiếng kêu phóng đãng của hai người, rất rõ ràng là đôi cầu nam nữ này đã tới đoạn tiếp theo. Bà nội nhà nó chứ. Một mặt Triệu Ngọc căm hận mắng chửi, cảm thấy hơi tiếc cho Diều Dài, nhưng về mặt khác, hắn lại cảm thấy hết sức buồn cười, bởi vì hiện giờ trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh Hách Cường nói chuyện điện thoại, mà Tài thì nghe tiếng Tạng Kiệt và Địch Lầm Lầm rên rỉ phóng đãng. Hai cảm giác này đối lập mãnh liệt với nhau, khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng kích thích. Có điều loại cảm giác này duy trì không được bao lâu. Hách Cường đã gọi điện thoại xong. Có lẽ ông ta đã giải quyết xong chuyện nào đó, nên thoạt nhìn có vẻ thoải mái hơn một chút. Ông ta đi tới giá để rượu, rót một ly rượu vang đỏ. Nhưng còn chưa uống hết rượu, chiếc di động kia lại sáng lên. Chắc là có người gọi lại cho ông ta. Hách Cường bưng ly rượu vàng trên một tay, tay kia thì nghe điện thoại. Kết quả là Hách Cường vừa nghe được vài câu liền ném ly rượu trong tay xuống đất. Vì trên đất đã trải thảm nên cái ly không vỡ, nhưng rượu đã chảy ra đầy đất. Rõ ràng là ông ta vừa nghe được một tin tức gì đó hết sức kinh khủng. Triệu Ngọc nhìn thấy ánh mắt của ông ta bắt đầu chuyển động dữ dội, chắc là ông ta đang run rẩy bẩy toàn thân. Ôi, anh làm em đau. Tuy rằng Triệu Ngọc đã chụp được hình ảnh quan trọng vừa rồi của Hách Cường, nhưng nó lại được phối âm cùng với tiếng rên rỉ của Tạng Kiệt và Địch Lầm Lầm, nên có cảm giác rất nực cười. Triệu Ngọc biết Hách Cường có thể ném cả ly rượu đi như thế, tức là ông ta đang nghe được tin tức động trời gì rồi. Chắc chắn sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì vậy, hắn nhanh chóng đóng máy nghe lén lại, trong đầu lại yên tĩnh trở lại. Lúc này, Hách Cường đã cúp máy. Qua tầm mắt của ông ta, có thể thấy rằng hiện giờ ông ta đang vô cùng hoang mang lo sợ, đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn. Ông ta cứ đi vòng vòng như vậy hơn 10 phút, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Bỗng dường như ông ta đã hạ quyết tâm, nhanh chóng đi tới bàn làm việc, lấy ra tập tài liệu trong ngăn kéo nhỏ. Không ngờ, dưới tập tài liệu ấy lại có một cái hộp nhỏ hình vuông. Sau khi cái hộp được mở ra, một cây súng lục tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Ngọc. Ngay sau đó, Hách Cường chẳng những lắp bộ phận giảm thanh vào họng súng, mà còn mở chốt an toàn ra. Triệu Ngọc sợ đến ngây người, không biết Hách Cường bỗng nhiên lấy súng ra là có ý gì, ông ta đang định giết người hay là muốn tự sát. Trong lúc Triệu Ngọc đang chăm chú quan sát, Hách Cường bỗng đứng dậy, đi tới chỗ sâu trong văn phòng. Ở đó có một gian nhỏ chất đầy các loại tài liệu. Tiếp theo, một sự việc khiến Triệu Ngọc mở mang tầm mắt đã xảy ra. Khi Hách Cường vừa ấn vào một cơ quan mật trên đó, trên một giá đựng tài liệu lại xuất hiện một cánh cửa nhỏ bằng kim loại. Trên cánh cửa này có vài cái khóa vô cùng phức tạp, giống như khóa của két sắt. Hách Cường lại in dấu vân tay của mình lên đó. Cánh cửa lập tức mở ra. Trời ơi! Triệu Ngọc không ngờ nổi, ngay trong văn phòng của ông ta lại có một nơi bí mật đến thế, y hệt như trong phim vậy. Xem ra, bí mật của Hách Cường thật sự rất nhiều. Ông ta bước vào qua cánh cửa nhỏ, bên trong hoàn toàn tối đen, Triệu Ngọc không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà Hách Cường đã vô cùng quen thuộc với lối đi ở đây, nhanh chóng đi trong bóng đêm. Bởi vì trước mắt mình chỉ có một màu đen tối, nên Triệu Ngọc cảm giác được màn ảnh rung động rất dữ dội. Có thể thấy được tâm trạng của Hách Cường hiện giờ vô cùng kích động. Kết quả là sau hơn 10 giây chờ đợi, rốt cuộc trước mắt cũng có ánh sáng. Tuy vẫn không nghe được âm thanh, nhưng Triệu Ngọc có thể cảm nhận được trong bóng tối ắt hẳn đã có người bật đèn bàn lên. Hách Cường đi nhanh tới chỗ có ánh sáng. Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé và mái tóc thật dài xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc líu lưỡi, trong lòng thầm nói, Hách Cường đến đây để làm gì? tại sao lại giấu một người phụ nữ trong phòng làm việc? Thật sự là Kim Ốc Tàng Kiều sao? Có phải là người này có bệnh tâm lý gì không vậy? Bên ngoài thì bày đặt không thèm ngôi sao lớn, sau lưng lại lén lút nuôi một người phụ nữ. Lúc này, Hách Cường đã tới trước mặt người phụ nữ nọ. Cô ta xoay người lại, mở đèn sáng hơn. Dưới ánh sáng rõ ràng, Triệu Ngọc có thể thấy chính xác vóc dáng nhỏ bé của người phụ nữ này. Cô ta mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu vàng, tóc buông xõa sau lưng. Sau khi mở đèn lên, rốt cuộc cô ta cũng xoay người lại, đối diện với Hách Cường. Triệu Ngọc chỉ mới liếc mắt một cái, lập tức cảm thấy có một luồng không khí lạnh lẽo luồn từ dưới chân lên thẳng tới đỉnh đầu. Ngay cả tóc cũng muốn dựng đứng lên. Bà nội nó chứ. Triệu Ngọc không thể nào tin nổi mọi chuyện trước mắt mình. Người phụ nữ đối diện với Hách Cường giống y hệt bức họa bà đề vẽ lường từ từ sau khi lớn lên. Khóe miệng của ta cũng có nốt ruồi duyên, vô cùng bắt mắt, hoàn toàn giống hệt. Ông trời ơi! Triệu Ngọc lại liên tưởng đến việc Hách Cường chính là người bị tình nghi lớn nhất trong vụ án Miền Lĩnh. Lúc này, về cơ bản, hắn đã có thể khẳng định được cô gái này chính là Lương Từ Từ đã mất tích 26 năm này. Trời ạ! Triệu Ngọc cảm thấy lông trên cả người mình đã dựng thẳng đứng, vô cùng kích động. Trước đó, hắn đã từng tưởng tượng một vạn lần xem bản thân hắn sẽ phá vụ án Miền Lĩnh này như thế nào. Nhưng lại không bao giờ ngờ rằng một cảnh tượng ly kỳ như vậy sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Hách Cường, tên tội phạm bắt cóc gian ác này, ông ta lại đem Lương Tư Tư. Ngay trong lúc Triệu Ngọc kích động nhất, không biết rằng Hách Cường nói gì với Lương Tư Tư mà cô ta lại vô cùng vui sướng đi vào trong toilet. Sau khi cô ta đã vào trong rồi, Hách Cường liền từ từ đi tới trước cửa toilet. Nhìn thấy lớp cửa kính mờ hơi nước, Triệu Ngọc đã có thể đoán được là Lương Tư Tư đang tắm rửa, nhưng mà ngay vào lúc này, một sự việc khiến Triệu Ngọc không thể thở nổi đã xảy ra. Hách Cường đứng phía ngoài toilet, một tay nắm vào tay cầm trên cửa, tay kia thì nâng cây súng lục lên trước mặt. Hả? Triệu Ngọc kinh hoàng vô cùng. Chẳng lẽ Hách Cường muốn giết người diệt khẩu sao? Đêm hôm khuya khoắt, Triệu Ngọc đạp hết chân gà, cho xe chạy nhanh như bay đến tòa nhà Dung Thiên. Tòa nhà Dung Thiên nằm ở khu vực hiện đại nhất Tần Sơn. Triệu Ngọc đi từ đường Thuận Phong đến đó. Dù có cho xe chạy hết tốc lực, thì ít nhất cũng phải hơn 15 phút mới tới nơi. Ban đầu, Triệu Ngọc tưởng là chỉ cần tìm được cô bé bị mất tích nhiều năm tiền Lương Tư Tư này, thì mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ. Chân tướng vụ án Miền Lĩnh chấn động Tần Sơn sẽ tìm thấy được manh mối mấu chốt. Tuy nhiên, lúc Hách Cường cầm súng định giết người diệt khẩu, Triệu Ngọc mới nhận ra rằng tình hình lúc này không chỉ không lạc quan chút nào mà còn vô cùng tệ hại. Cảnh tượng xuất hiện trong đầu Triệu Ngọc không thể ghi hình lại, cũng không thể trở thành bằng chứng hữu hiệu. Tuy rằng hắn đã biết được câu trả lời, nhưng lại không thể làm gì Hách Cường cả. Một khi ông ta tàn nhẫn giết chết Lương Từ Từ, đồng thời giải quyết gọn gàng cái xác, thì ông ta sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Dù cho bên phía cảnh sát có nghi ngờ ông ta, nhưng cũng không thể tìm được bằng chứng hữu hiệu nào, khó có thể định tội ông ta. Mà điều tệ hại hơn là không có bằng chứng trực tiếp thì sẽ không lấy được lệnh khám xét và lệnh giam giữ. Dù cho Triệu Ngọc có xin xỏ cục cảnh sát thế nào đi nữa, bên phía cảnh sát cũng không thể nào đường đột tiến hành khám xét tòa nhà của Hách Cương được. Sẽ không có ai chịu tin những lời hắn nói. Việc Lương Từ Từ bị Hách Cường nhốt trong phòng làm việc ở tòa nhà Dung Thiền nghe vào tai thật sự là quá mức hoang đường. Vì vậy, nếu muốn ngăn cản ông ta ra tay giết người, Triệu Ngọc chỉ đành dựa vào sức mình thôi. Tuy nhiên, hắn có thể thấy được Hách Cường sắp nổ súng đến nơi rồi. Rốt cuộc phải làm gì mới có thể cứu được cô ta? Làm sao đây? Triệu Ngọc vừa lái xe với tốc độ cực nhanh, vừa phải quan sát cảnh tượng hiện lên trong đầu. Cũng may, tuy Hách Cường đã chuẩn bị ổn thỏa hết mọi thứ, nhưng dường như ông ta còn đang do dự gì đó. Nếu như ông ta thật sự là một trong những tên tội phạm bắt cóc trong vụ án Miền Lĩnh, vậy rất có thể từ lúc 6 tuổi, Lương Từ Từ đã bị ông ta bắt giam rồi. Nhiều năm trôi qua, rõ ràng giữa bọn họ đã có một mối tình sâu đậm mà oan trái. Dường như Hách Cường không thể ra tay được. Nhưng Triệu Ngọc biết, sớm muộn gì, Lương Từ Từ cũng sẽ tắm xong. Đến lúc ấy cuối cùng Hách Cường vẫn sẽ hạ quyết tâm nổ súng giết chết cô ta thôi. Nếu như Hách Cường thật sự là tên hung thủ trong vụ án Miền Lĩnh, vậy thì loại người ấy đã không còn biết nhân tính là gì rồi. Ông ta có thể giết chết nhiều đứa trẻ một cách tàn nhẫn như thế, vậy ông ta chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho Lương Từ Từ đâu. Đến lúc đó, mọi thứ đều muộn rồi. Làm sao đây? Triệu Ngọc thật muốn mọc ra một đôi cánh để có thể lập tức bay đến văn phòng làm việc của Hách Cường. Nhưng mà cánh thì chắc chắn không mọc được rồi. Nên hắn chỉ đành tập trung tinh thần, suy nghĩ ra một cách cứu người khẩn cấp mới được. Đợi đã. Bỗng nhiên Triệu Ngọc nghĩ đến một chi tiết. Điện thoại. Đúng rồi, Hách Cường có điện thoại mà. Lúc này chiếc điện thoại có nút bấm kiểu cũ đang được để trong túi của ông ta. Nếu như có thể gọi điện thoại liên lạc với ông ta, nói không chừng có thể kéo dài được một chút thời gian. Nhưng điện thoại của Hách Cường được giấu kỹ như thế, người ngoài chắc chắn không biết được điều này. Cho dù bây giờ có dùng kỹ thuật hiện đại để kiểm tra, cũng chưa chắc có thể tra ra được số điện thoại của ông ta. Vậy, làm thế nào mới liên lạc được với ông ta đây? Và lại cho dù liên lạc được rồi thì mình phải làm gì mới có thể kéo dài thời gian được đấy? Làm sao đây? Ủa, Triệu Ngọc lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Trước khi Hách Cường quyết định giết Lương Từ Từ để diệt khẩu, đã từng có người gọi điện thoại cho ông ta. Cũng chính vì cú điện thoại đó mới khiến cho ông ta hạ quyết tâm cầm súng đi giết người. Hơn nữa lúc nghe điện thoại, ông ta kích động đến nỗi ném luôn cả ly rượu. Vậy cú điện thoại khi nãy là do ai gọi cho Hách Cường? Người đó đã nói gì với ông ta? Chẳng lẽ... Triệu Ngọc lập tức nghĩ ra một cái tên. Hám Văn Quân. Chẳng lẽ là ông ta? Phải biết rằng hôm qua Miêu Anh và Triệu Ngọc đã từng đến nhà Hám Văn Quân hỏi thăm cháu trai của ông ta. Có phải chuyện này đã khiến cho Hám Văn Quân nghi ngờ không? Vì vậy, ông ta mới bắt đầu âm thầm điều tra. Sau đó thì hay tin bên phía cảnh sát đã mò ra bọn họ rồi. Cho nên ông ta mới gọi điện thoại cho Hách Cường để thống nhất khẩu cùng, đồng thời hối thúc Hách Cường mau chóng giết người diệt khẩu. Hám Văn Quân, thật sự là ông ta sao? Vậy nếu bây giờ mình gọi điện thoại cho Hám Văn Quân thì sao? Không được, Triệu Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nghĩ ra được là hắn nên nói gì với Hám Văn Quân. Nói không khéo thì trái lại còn có thể khiến Hách Cường càng quyết tâm ra tay giết người. Và lại số điện thoại của Hám Văn Quân mà Triệu Ngọc biết cũng không chắc có thể liên lạc được. Rốt cuộc phải làm sao đây? Và lúc này, Hách Cường đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng người hiện lên trên cửa kính mờ hơi nước của phòng tắm. Theo như những gì hắn thấy, thì Lương Từ Từ sắp tắm rửa xong rồi. Chết tiệt! Triệu Ngọc đạp mạnh vào chân gà, lái xe chạy nhanh như bay. Tuy bây giờ trên đường vắng vẻ, nhưng ít nhất cũng phải 5-6 phút sau hắn mới chạy đến tòa nhà Dung Thiên được. Và lại, chỉ mới đến đó thì cũng không làm được gì cả. Hắn còn phải vượt qua nhân viên bảo vệ tòa nhà, xông thẳng vào gian phòng bí mật bên trong phòng làm việc của Hách Cường. Thời gian chắc chắn là không kịp rồi. Ủa, có cách rồi. Nào ngờ trong lúc khẩn trương như thế, Triệu Ngọc lại nghĩ ra được một cách. Hách Gia Tuấn, đúng rồi. Hôm nay hắn gây rối ở công ty khoa học kỹ thuật Thiền Long xong, cũng đã lấy được số điện thoại của Hách Gia Tuấn. Vậy có thể nào lợi dụng anh ta để kéo dài chút thời gian không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không dám chần chừ gì nữa, lập tức gọi điện thoại cho Hách Gia Tuấn. Có lẽ anh ta đang lướt điện thoại nên bắt máy rất nhanh. Alo. Triệu Ngọc cố tình gằn giọng phát ra tiếng nói trầm đục. Alo, phải Hách Gia Tuấn không? Hách Gia Tuấn trả lời khá lễ phép. Vâng, ông là ai? Triệu Ngọc nghiến chặt răng nói. Ha ha, tôi là tên bắt cóc. Nói cho cậu biết, bây giờ cha cậu đã bị chúng tôi bắt rồi. Tôi cảnh cáo cậu không được báo cảnh sát. Hách Gia Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Hà, gì cơ? Không thể nào như vậy được. Rốt cuộc ông là ai? Ông đang nói đùa à? Triệu Ngọc cố gắng nói ngắn gọn xúc tích để hù dọa anh ta. Đáng tiếc, cha cậu đã ngất đi rồi. Nhưng mà trước khi ông ta hôn mê, đã nói cho tôi biết mật mã kết sắt của ông ta. Nhóc con, mau chuẩn bị tiền đi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu mà dám báo cảnh sát, tôi sẽ giết bố cậu. Sau khi nói những lời trước sau mâu thuẫn với nhau, Triệu Ngọc không quan tâm Hách Gia Tuấn sẽ phản ứng như thế nào, liền cúp máy cái rủ. Sở dĩ Triệu Ngọc mượn cớ bắt cóc tống tiền cũng là vì hắn đã hết cách rồi. Hắn không thể nghĩ ra được là phải nói gì mới có thể ép Hách Gia Tuấn gọi điện thoại cho Hách Cường. Sau khi cúp máy, Triệu Ngọc tiếp tục đạp chân gà, trong đầu vẫn luôn để ý đến màn hình theo dõi. Lúc này, hơi nước trên cửa kính mờ đã dần tan đi. Xem ra Lương Từ Từ đã tắm xong, sắp bước ra rồi. Thông qua camera giám sát, có thể thấy được rằng tay Hách Cường đang run nhẹ. Tức là đã đến lúc này rồi, nhưng ông ta vẫn còn do dự. Nào ngờ, ngay khi cửa phòng tắm sắp được mở, Hách Cường đưa súng lên nhắm thẳng về phía Lương Từ Từ. Thì ông ta bỗng nhiên bị thứ gì đó dọa cho giật nảy mình, vội giấu súng ra phía sau lưng. Ngay sau đó, Triệu Ngọc nhìn thấy, quả nhiên là điện thoại của Hách Cường đang reo lên. Cùng trong lúc ấy, Lương Từ Từ đã mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Dưới làn hơi nước dày đặc, Lương Từ Từ bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt cứng đơ vô cảm, ngay cả dép cũng không thể mang vào. Hách Cường không tìm được cơ hội để nổ súng, nên chỉ đành rút điện thoại ra nghe. Tuy Triệu Ngọc nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể đoán được cú điện thoại này là do Hách Gia Tuấn gọi đến. Chắc chắn anh ta biết số điện thoại khẩn cấp của bố mình, bây giờ hiển nhiên đang gọi đến để xác minh là rốt cuộc Hách Cường có bị người ta bắt cóc hay không. Sau khi nghe xong, Hách Cường cũng cảm thấy chuyện này khá kỳ quặc. Bèn cất bước đi đến một góc kín đáo, bắt đầu hỏi chuyện Hách Gia Tuấn một cách cẩn thận. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc cũng sắp chạy đến tòa nhà Dung Thiên rồi. Tuy nhiên, hắn biết chắc rằng không chỉ có Hách Cường có súng mà đám thuộc hạ lợi hại của ông ta cũng đều tập trung trong tòa nhà. Nếu như không có sự giúp sức của đội cảnh sát mà một mình xông vào một cách đột ngột như thế, dù cho có tài giỏi đến thế nào đi nữa, cũng chắc chắn là khó giữ được mạng sống. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không có lý do chính đáng để nhờ đội cảnh sát chi viện cho mình. Hắn không thể chỉ nói xuống là Lương Từ Từ đang ở trong tòa nhà được, không có chứng cứ xác thực thì không thể nhờ đến sự hỗ trợ từ phía cảnh sát. Vậy, liệu có cách gì có thể lướt qua bước này, vừa có thể nhờ các đồng nghiệp trong đội cảnh sát đến hỗ trợ, lại có thể tìm được lý do chính đáng hay không? Không cần phải nói, việc này quả thật chẳng thể làm khó Triệu Ngọc được. Chẳng mấy chốc, hắn đã lập tức nghĩ ra được một cách tuyệt diệu. Trong lúc gấp gáp, Triệu Ngọc đã gọi một cú điện thoại cho Miêu Anh. Cô vừa mới lên tiếng alo, hắn lập tức hét lên một cách điên dại. Alo, Tổ trưởng Miêu, Tổ trưởng Miêu. Cô nghe tôi nói, tôi tìm được một manh mối quan trọng. Lương Từ Từ, Lương Từ Từ. Nói đến đây, Triệu Ngọc thấy xe đã chạy đến trước cổng tòa nhà Dung Thiên, vội dùng chân đạp phanh cách két. Do phanh gấp quá mà thân xe mất cân bằng, dẫn đến tình trạng bị trượt ngang trên đường, bánh xe phát ra những tiếng kèn két, đuôi xe còn tông mạnh vào rìa đường phát ra tiếng rầm. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc cố tình ném điện thoại xuống đất, sau đó mở cửa xe ra, hét lên với vẻ hoảng hốt. Anh, các anh! Hắn chỉ nói ra hai ba chữ như thế, rồi dùng tay đập mạnh vào cửa xe và cả ghế ngồi, gây ra tiếng động rất lớn. Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, chỉ tốn vài giây thôi là hắn đã làm xong hết những hành động này. Sau đó Triệu Ngọc vứt cả xe và điện thoại lại, nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc chạy đi, hắn còn nhét cái điện thoại còn nít có thể định vị mà Miêu Anh đưa cho hắn vào trong túi, sau đó chạy vọt đến cửa chính của tòa nhà Dung Thiên. Sở dĩ lúc nãy Triệu Ngọc diễn cảnh mình bị bắt cóc chính là để thu hút sự chú ý của Miêu Anh. Một khi cô nhận ra hắn gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ liên lạc với đội cảnh sát để họ chạy đến hỗ trợ. Hơn nữa, thông qua cái điện thoại con nít đó, Miêu Anh cũng có thể nắm được vị trí cụ thể của hắn mọi lúc mọi nơi. Khi cô phát hiện hắn đang ở tòa nhà Dung Thiền, chắc chắn sẽ chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất. Như thế, Triệu Ngọc vừa có thể nhận được sự viện trợ từ phía cảnh sát, đồng thời lại có lý do chính đáng. Có điều bây giờ hắn đang khẩn trương vô cùng. Hắn biết, một khi Hách Cường nghe điện thoại xong, quyết tâm giết người của ông ta sẽ càng kiên định hơn. Vì thế, bây giờ nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn ông ta lại, không thể bỏ lỡ bất cứ một giây nào. Hắn nhất định phải đi đến gian phòng bí mật của Hách Cường trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng, tòa nhà Dung Thiên không phải là nơi bình thường. Ở đây không những được canh gác nghiêm ngặt, mà Triệu Ngọc còn không thể để lộ thân phận cảnh sát của mình ra. Một khi Hách Cường hay tin có cảnh sát đến kiếm chuyện, trái lại sẽ ép ông ta ra tay giết người nhanh hơn. Mà bây giờ, hắn trực tiếp xông thẳng vào cũng không được, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho ông ta nghi ngờ. Ở tầng trên cùng của tòa nhà, nguy hiểm rình rập khắp nơi, cũng có rất nhiều nhân viên bảo vệ, một khi bị bọn họ vây lại, vậy thì mình càng bất lợi. Làm sao đây? Chuyện đã đến nước này rồi, Triệu Ngọc không còn tiếc gì nữa, vội khoác cái áo tàng hình lên người, Cửa chính của tòa nhà Dung Thiền là loại cửa xoay tự động siêu to. Vì trời đã tối nên cửa xoay đã bị khóa chặt. Có điều cánh cửa kính nhỏ ở kế bên nó lại có thể mở ra được. Sau khi khoác áo tàng hình, Triệu Ngọc đi thẳng vào trong qua cánh cửa này. Lúc đầu nhân viên bảo vệ canh cửa nhìn thấy có một bóng người di chuyển, sau đó cửa còn tự động mở toang ra. Gã vội chạy đến để kiểm tra, nhưng nhìn kỹ hết một lượt cũng không thấy được gì. Áo tàng hình của Triệu Ngọc chỉ duy trì được một phút thôi, vì để có thể xông lên lầu một cách nhanh chóng, hắn vội sải dài bước chân chạy đến khu vực thang máy. Hắn ấn nút gọi thang, khi cửa thang máy vừa mở, hắn lập tức đi vào trong rồi ấn số tầng. Cánh cửa từ từ đóng lại. Nhân viên bảo vệ trong đại sảnh không nhìn thấy Triệu Ngọc, nhưng lại nhìn thấy cửa thang máy tự mở ra rồi đóng lại và đi lên lầu. Gã liền lộ vẻ mặt hoảng sợ như vừa nhìn thấy ma vậy. Trước đó Triệu Ngọc đã từng theo dõi Hách Cường nên biết được vị trí cụ thể phòng làm việc của ông ta. Khi thang máy vừa dừng lại ở tầng 33, hắn lập tức chạy vọt đến trước căn phòng ấy. Quả nhiên, ở đó có bảo vệ đứng canh ngay trước cửa. Hai nhân viên bảo vệ mặc vest đen nghiêm túc đứng sừng sững canh chừng. Triệu Ngọc biết thời gian sử dụng của áo tàng hình sắp hết, bèn chạy vọt về trước, đưa tay đấm mạnh vào mặt của một trong hai người bảo vệ. Triệu Ngọc đã dồn hết sức vào cú đấm này, hơn nữa hắn ra tay đột ngột như thế, nên nhân viên bảo vệ bị đánh trúng còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, đã lăn đùng ra ngất xỉu. Nhân viên bảo vệ còn lại cũng chưa kịp phản ứng gì, thậm chí vốn dĩ còn không nhìn thấy có chuyện gì đang xảy ra cả. Sau khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình đột nhiên ngất xỉu, gã vội cúi người xuống để xem thử. Đúng lúc này, Triệu Ngọc dùng hai tay kẹp chặt cổ gã, kéo đầu gã đụng mạnh vào tường. Ui da! Nào ngờ có lẽ nhân viên bảo vệ này đã luyện qua thiết đầu công. Tuy rằng đầu bị đụng mạnh vào tường, nhưng gã vẫn dùng hai tay chống xuống đất định bò dậy, thậm chí còn phát ra tiếng kêu đau nữa. Triệu Ngọc vội giơ chân đá vào mặt gã, cuối cùng cũng khiến gã ngất xỉu. Nhưng mà người này có thân hình cao to vạm vỡ, lúc ngã vật ra đất vẫn phát ra một tiếng rầm thật lớn, thậm chí cả tầng lầu cũng khẽ rùng lên. Triệu Ngọc không còn quan tâm đến cái gì khác nữa. Lúc này thời gian sử dụng của áo tàng hình còn chưa đến 10 giây. Hắn vội mở khóa cửa phòng làm việc của Hách Cường, theo mật khẩu mà hắn đã ghi lại. Trong phòng tối om, Triệu Ngọc không nhìn thấy gì cả, đành phải đưa tay bật công tắc đèn lên. Bấy giờ hắn mới nhìn thấy hết được căn phòng làm việc được trang trí xa hoa lộng lẫy của Hách Cường. Đương nhiên hắn không có tâm trạng để tham quan cái căn phòng xa xỉ này. Hắn vội chạy đến chỗ chứa tài liệu, có gian phòng bí mật kia, chuẩn bị xông vào trong để cứu người. Triệu Ngọc quay cái cần gạt phía sau máy photocopy. Cái kệ lập tức phát ra tiếng kêu kéo kẹt và rời sang một bên, để lộ ra một cánh cửa làm bằng kim loại có khóa vân tay. Triệu Ngọc không ngốc, hắn biết rõ trong tay Hách Cường có súng. Vì vậy trước khi xông vào trong để cứu người, hắn tranh thủ xem lại cảnh tượng phát ra từ camera giám sát. Hách Cường và Hách Gia Tuấn đã nói chuyện điện thoại xong từ lâu rồi. Có lẽ là ông ta đã nghe được tiếng động gì đó, nên bây giờ đang đứng ở ngay phía sau cánh cửa kim loại, đang quan sát gì đó thông qua camera giám sát gắn trên tường. Bên cạnh đó, ông ta còn bật bộ đàm lên, định hỏi thăm tình hình bên ngoài. Triệu Ngọc nhẩm tính khoảng cách, phát hiện Hách Cường đang đứng ngay đối diện với cửa kim loại. Nghĩ đến đây, hắn vội sử dụng chìa khóa vạn năng để mở khóa. Tiếng tích nho nhỏ vang lên, cửa kim loại mở toang. Khi cửa vừa mở, Triệu Ngọc tranh thủ một giây cuối cùng của áo tàng hình, trực tiếp xông thẳng về phía Hách Cường. Dù có nằm mơ, ông ta cũng không tài nào ngờ rằng có người chẳng những có thể biết được gian phòng bí mật của mình, mà còn có thể mở tung cánh cửa kim loại ra một cách dễ dàng. Vì thế, khi Triệu Ngọc xông vào, ông ta không kịp phản ứng gì, đã bị hắn giơ chân đá bay ra xa. Hách Cường ngã lăn ra đất, cây súng trên tay cũng bị văng ra ngoài. Áo tàng hình đã hết thời gian sử dụng, thân hình của Triệu Ngọc hiện ra. Tuy nhiên hắn không hề lên tiếng nói gì, chỉ đè lên người Hách Cường, vùng tay đấm túi bụi vào người ông ta. Dù đã lớn tuổi, nhưng khi còn trẻ, Hách Cường từng đi lính, sau đó còn tập luyện boxing, nên phản ứng không hề chậm chạp chút nào. Sau khi bị Triệu Ngọc cưỡi lên người, ông ta liền dùng hai tay che mặt lại theo bản năng. Vì vậy, tuy ông ta bị hắn đánh đấm túi bụi, nhưng lại không hề tổn thương đến những bộ phận quan trọng. Có điều, cho dù là như thế, Hách Cường cũng bị đánh cho choáng váng, đến nỗi cả người run bần bật. Triệu Ngọc không dám lơ là, vẫn tiếp tục đánh đấm túi bụi lên người Hách Cường, đánh đến khi ông ta không còn sức lực để đánh trả. Ngay khi thấy ông ta có vẻ đã sắp từ bỏ, thì không ngờ trong giây phút đó đã xảy ra một chuyện mà Triệu Ngọc không tài nào nghĩ đến được. Một tiếng bụp không mấy thu hút chợt vang lên trong phòng. Tuy nhiên, sau tiếng động đó, một dòng máu tươi bỗng phun ra từ vai Triệu Ngọc. Đợi khi Triệu Ngọc bị thương ngã xuống đất rồi, hắn mới nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Cô gái tiền lương từ từ đó đang cầm cây súng giảm thanh của Hách Cường trên tay, họng súng hướng về phía hắn với vẻ mặt cứng đờ vô cảm. Triệu Ngọc không tài nào hiểu nổi, rõ ràng mình đến đây để giải cứu Lương Từ Từ. Nhưng tại sao trong thời khắc quan trọng như thế, cô ta lại nổ súng bắn mình? Chẳng lẽ cô ta đã bị tẩy não rồi? Cô ta đã quên rằng Hách Cường mới là con ác quỷ giam cầm cô ta 26 năm sao? Quên rằng ông ta mới là hung thủ tàn ác giết chết đám bạn học của cô ta sao? Thế nhưng khi nhìn thấy Lương Từ Từ đưa họng súng về phía mình, Triệu Ngọc chắc chắn không thể ngồi yên được nữa. Hắn vội vàng tìm áo chống đạn tàng hình rồi sử dụng lên người mình. Triệu Ngọc cũng sơ suất quá, lúc nãy chỉ lo cứu người mà không nghĩ tới rằng mình nên mặc áo chống đạn từ sớm mới phải. Thời gian sử dụng của cái áo chống đạn này là một tiếng đồng hồ, hoàn toàn có thể mặc vào từ sớm. Nổ súng, bắn chết cậu ta! Hạch Cường trừng to mắt ra lệnh cho Lương Từ Từ. Tuy nhiên mặc dù biểu cảm trên mặt Lương Từ Từ cứng đờ, nhưng cơ thể cô ta lại run lẩy bẩy, không tài nào bóp cò được. Đưa cho tôi, cầm qua đây, đưa tôi. Hách Cường lồm cồm bò dậy, sau đó sải bước đi về phía Lương Từ Từ, muốn giật cây súng trong tay cô ta lại. Triệu Ngọc biết rằng mình đã mặc áo chống đạn rồi, súng ống căn bản không thể làm gì được mình cả. Nhưng khi hắn nhìn thấy ý định giết người trong mắt Hách Cường, thì mới đột nhiên nhớ ra rằng rất có thể người ông ta muốn giết không chỉ một mình hắn thôi đâu. Người đàn ông này cực kỳ ác độc tàn nhẫn. Một khi để ông ta cầm súng, có khi ông ta sẽ quay sang bắn chết Lương Từ Từ trước cũng nên. Không thể được. Lương Từ Từ mà chết thì thật sự là không còn chứng cứ gì nữa. Cô ta nhất quyết không thể chết được. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cố nhịn cảm giác đau rát trên vai, bò dậy vọt về phía Hách Cường. Trong khi đó, ông ta cũng đã giật được cây súng trong tay Lương Từ Từ, định quay sang bắn chết Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đột nhiên xông đến, dùng tay phải nắm lấy tay cầm súng của Hách Cường, bắt đầu dốc sức giằng co với ông ta. Hách Cường bắn 3 phát súng liên tục, nhưng đều trúng hết lên trần nhà. Chắc bên trong súng chỉ có 4 viên đạn mà thôi. Hách Cường bắn 3 phát này xong thì cây súng liền phát ra tiếng kẹt kẹt, không còn bắn tiếp được nữa. Triệu Ngọc vốn định vật Hách Cường ra đất, nhưng hắn không thể nào ngờ được rằng lão Hách Cường này lại khỏe như thế. Hơn nữa, vai của hắn đang bị thương, nên hai người đã giằng co một lúc rất lâu mà hắn vẫn chưa thể bắt ông ta lại được. Kết quả là trong lúc hai người giằng co, Hách Cường lại đụng trúng ngay Lương Từ Từ. Cô ta vốn định quay người bỏ chạy, lại bất ngờ bị ông ta đụng trúng nên liền ngã lăn ra đất. Đầu cô ta va vào góc nhọn dưới sàn, khiến cô ta choáng váng ngất lịm, không bỏ dậy nổi nữa. Hả? Triệu Ngọc chỉ sợ Lương Từ Từ gặp nguy hiểm, bèn quay người lại định xem cô ta thế nào. Hải Cường nhân cơ hội này đẩy hắn ra, rốt cuộc cũng tránh thoát khỏi hắn. Ông ta thấy súng của mình đã hết đạn, bèn dứt khoát quay người bỏ chạy ra ngoài. Triệu Ngọc quay đầu nhìn, thấy tuy rằng Lương Từ Từ ngã lăn ra đất, nhưng cơ thể vẫn còn đang run rẩy một cách đau đớn, chắc không có gì nguy hiểm mấy đến tính mạng. Ngược lại, hắn không thể để Hải Cường trốn thoát được, bèn cắn chặt răng ôm vai đuổi theo. Hải Cường là một lão già gần 60 tuổi, nhưng vì thường xuyên tập luyện thể thao nên thể trạng của ông ta vẫn khá khỏe mạnh. Mặc dù đã giằng co với Triệu Ngọc lâu như thế, nhưng khi bỏ chạy vẫn có thể chạy với tốc độ nhanh như bay. Chỉ thoáng chốc thôi là ông ta đã chạy đến cửa phòng làm việc rồi. Triệu Ngọc bám sát theo sau, khoảng cách giữa hai người không qua 2 mét. Vốn dĩ hắn định vồ về trước để bắt lấy ông ta, nhưng đột nhiên nhìn thấy ông ta đến cửa chính thì văng ngược trở lại. Có lẽ là Hách Cường bị ai đó đá một phát, sau đó bay ngược ra sau vài mét thì ngã lăn ra đất. Sự va chạm mạnh như thế khiến Hách Cường phải rên lên vì đau, đau đến nỗi sắp ngất xỉu. Hả, có chuyện gì vậy? Tại sao ông ta lại tự bay ngược trở lại? Triệu Ngọc vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có một người chạy vọt vào từ phía cửa. Khi người này vừa bước vào, một luồng không khí tươi mát như gió xuân bỗng ập vào trong phòng. Triệu Ngọc nhìn kỹ lại, hai mắt lập tức sáng rực. Người này không phải kẻ nào xa lạ, mà chính là Miêu Anh. What? Đến nhanh thế? Trên người Miêu Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam, khí thế trên người vẫn hừng hực như mọi khi. Trong giây phút đó, Triệu Ngọc không những được tiếp thêm niềm tin, mà cái tật xấu keo kiệt của hắn cũng bộc phát. Phải biết rằng Hách Cường là do một mình tôi tìm ra. Nếu như ông ta thật sự là hung thủ của vụ án Miền Lĩnh, vậy thì ông ta đáng giá đến 10 triệu đấy. Chuyện tốt như thế tuyệt đối không được nhường cho Miêu Anh. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội móc còng số 8 định đeo vào tay Hách Cường. Nào ngờ Miêu Anh bỗng hét lên với hắn. Triệu Ngọc, tránh ra, mau! Hả? Gì? Hắn vẫn còn đang nghĩ, chẳng lẽ bà cô này thật sự muốn cướp công của ông đây ư? Lại còn bảo mình tránh ra nữa chứ? Mình cứ không... Triệu Ngọc chỉ mới nghĩ đến đây, thì liền bị hai tiếng súng vang dội làm cho giật nảy mình. Hắn bỗng nhìn thấy khung cửa ở phía sau Miêu Anh đột nhiên bị nổ tanh bành. Miêu Anh không kịp nói gì thêm với Triệu Ngọc, vội vàng lộn nhào vào trong phòng làm việc. Ngay trong lúc cô vọt vào trong, lại có thêm tiếng súng vang lên ở ngoài cửa, trong đó có một phát bắn trúng bình hòa đặt trước cửa phòng làm việc, khiến cho nó vỡ tan tành, các mảnh sứ bay tứ tung. Triệu Ngọc quay đầu nhìn ra cửa, thấy đột nhiên có một người cầm cây súng màu đen trên tay xông vào trong phòng. Trước đây hắn đã từng thấy người này, chính là gã vệ sĩ có vết sẹo ở khóe mắt của Hách Cường. Sau khi người này nhìn thấy Triệu Ngọc, liền chĩa thẳng họng súng về phía hắn, mà hắn cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng né sang một bên, đạn súng bay vèo vèo ngang tai. Người này thấy mình không bắn trúng Triệu Ngọc, lập tức chuyển sang nhắm về phía Miêu Anh. Trong khi đó, cô đã nhảy vọt sang một bên, núp ở phía sau bàn làm việc. Đạn bay vèo vèo bám theo sau, bắn thủng hai lỗ trên bàn làm việc của Hách Cường. Mãi cho đến lúc này, Triệu Ngọc mới nhớ ra. Mẹ nó, chẳng phải mình đang khoác áo chống đạn trên người rồi sao? Mình đâu cần phải sợ gã, còn chạy trốn làm gì chứ? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bỗng thét lên một tiếng xông thẳng về phía tên vệ sĩ đó. Gã kia cũng không ngờ rằng Triệu Ngọc lại liều như thế, vội đưa tay định bắn hắn một phát. Nào ngờ trông thấy hắn gặp nguy hiểm, Miêu Anh vội cầm một cái ghế ném về phía tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ bị tấn công từ cả hai phía thì hơi do dự trong chốc lát. Cuối cùng chỉ đành đưa tay đỡ cái ghế lại một cách bất đắc dĩ. Tuy nhiên tốc độ của Triệu Ngọc cũng rất nhanh. Hắn đã chạy đến trước mặt tên này, đẩy gã đụng vào cái kệ sách trong phòng làm việc. Lúc này Triệu Ngọc đã liều cả mạng luôn rồi. Dưới sự va chạm mạnh bạo như thế, kính trên kệ sách cũng bị vỡ tan tành hết. Sách bên trong kệ rời vương vãi khắp nơi. Triệu Ngọc dùng đầu ủi vào bụng của tên vệ sĩ, nâng gã lên cao quá đầu. Do vai của hắn bị thương, nên việc nâng tên vệ sĩ lên cũng khá chật vật. Trong lúc hoảng loạn, gã kia quay cổ tay, định dùng súng bắn chết Triệu Ngọc. Vừa nhìn thấy cảnh này, Miêu Anh vội chạy đến giải vây cho hắn. Tên vệ sĩ e sợ Miêu Anh, bèn đưa súng bắn cổ trước. May mà Triệu Ngọc đang đong đưa hai tay liên tục, khiến cho phát súng này bị lệch, không bắn trúng Miêu Anh mà chỉ buộc cô phải lùi ra sau thôi. Nhân cơ hội này, Triệu Ngọc bỗng thét lên một tiếng, ném gã về phía cái kệ sách đã biến dạng một cách mạnh bạo. Sau những tiếng động loảng xoảng, tên vệ sĩ nằm bẹp trên cái kệ sách, những mảnh kính vỡ cắm đầy người gã. Tên này đã mất hết năng lực phản kháng, chỉ còn sức để rên rỉ đau đớn mà thôi. Miêu Anh nhìn thấy vết máu trên vai Triệu Ngọc, vội chạy đến hỏi thầm với vẻ lo lắng. Triệu Ngọc, anh bị sao vậy? Bị thương rồi sao? Triệu Ngọc nhấc tay lên ôm vai, vội vàng hỏi Miêu Anh. Miêu, người đâu? Những người khác đâu? Người nào? Triệu Ngọc trừng to mắt, hỏi với vẻ bất ngờ. Đội cảnh sát đó, cô đừng nói với tôi là cô đến một mình đấy. Miêu Anh trả lời với vẻ khó hiểu. Tôi đến đây một mình mà. Triệu Ngọc quát lên. Sao không nhờ đội cảnh sát hỗ trợ? Một mình cô, chỉ có một mình cô mà sao đi lên đây được? Miêu Anh đỏ bừng hết cả mặt. Xông thẳng vào chứ sao? Tôi lo rằng anh đang bày trò trêu tôi, nên mới đến đây xem thử thực hư thế nào trước. Bà nội nhà nó. Triệu Ngọc lên tiếng chửi tục xong mới sực nhớ đến Hách Cường. Có điều, đợi đến khi hắn quay đầu nhìn lại, thì phát hiện đã không thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa rồi. Tiêu rồi. Triệu Ngọc bỗng cảm thấy rùng mình. Hách Cường đâu? Nhất quyết không thể để ông ta trốn thoát. Ông ta sở hữu số tài sản hàng tỷ, chắc chắn đã chuẩn bị đường lui cho mình rồi. Một khi để ông ta trốn thoát thì sẽ rất khó để bắt ông ta lại. May mà camera giám sát tàng hình vẫn còn thời gian sử dụng. Hắn vội quan sát hình ảnh trong camera, phát hiện Hạch Cường đã chạy vào trong thang máy. Muốn bỏ chạy à? Triệu Ngọc không có thời gian để nói nhiều. Hắn vội đưa tay chỉ về phía phòng chứa đồ và nói với Miêu Anh. Mau lên, trong căn phòng đó có một cánh cửa bí mật. Lương Tư Tư đang ở trong đó, nhất định phải bảo vệ cho cô ta thật tốt. Hạch Cường chính là hung thủ của vụ án Miên Lĩnh. Ông ta là người nhốt Lương Tư Tư lại. Gì cơ? Lương Tư Tư á? Miêu Anh kinh hãi vô cùng, thật không ngờ rằng lại có chuyện này nữa. Tuy nhiên, khi cô định đi vào trong đó thì lại nhìn thấy vết thương ghê rợn trên vai Triệu Ngọc, bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng. Vậy, anh để tôi băng vết thương cho anh trước đã. Tôi phải đi bắt Hách Cương, tuyệt đối không thể để ông ta trốn thoát được. Vừa dứt lời, Triệu Ngọc liền chạy vọt đến cửa. Nào ngờ hắn còn chưa chạy ra được khỏi phòng thì có một đám người đột nhiên xông đến đây. Bọn họ mặc đồ vệ sĩ màu đen, trên tay cầm gậy sắt, đang xông đến đầy với khí thế hùng hằng. Chắc chắn là họ đã nhận được lệnh giết của Hách Cường, nên bây giờ chạy đến để giết chết hai người họ. Triệu Ngọc đồn nhiên nhìn thấy nhiều người như thế, biết chắc là muốn đánh lại họ không dễ dàng chút nào. Bèn quay người định chạy đến chỗ tiền vệ sĩ lúc nãy để lấy cây súng của gã. Tuy nhiên khu vực kệ sách hết sức lộn xộn, trong lúc cuống quýt, hắn không nhìn thấy bóng dáng cây súng đâu cả. Đám vệ sĩ xông vào phòng, không quan tâm đến bất cứ gì khác, lập tức vung gậy sắt, ra tay đánh hắn. Không còn cách nào khác, Triệu Ngọc chỉ đành cố gắng phản kháng, đánh nhau với họ. Đám người này không giống với đám nhân viên bán hàng đa cấp lúc trước. Bọn họ ai nấy đều được huấn luyện đặc biệt. Đấu đơn với Triệu Ngọc cũng không thua kém, chứ đừng nói chỉ đến đánh hội đồng. Một lúc sau, Triệu Ngọc bị đánh đến nỗi buộc phải lùi ra sau liên tục, không còn sức để chống trả. Bỗng có một tiếng thét vang lên trong phòng, Miêu Anh chạy ngược về, xông vào đánh nhau với đám người này. Miêu Anh tung chân đá trúng một người, khiến tên này văng ra xa. Tuy nhiên lúc cô làm vậy thì cũng bị đập trúng vài gậy, bật ra tiếng kêu vì đau. Khó khăn lắm, Triệu Ngọc mới hạ gục được một người, đồng thời cũng bị gậy sắt đập trúng, đau đến phát khóc. Tuyệt đối không được xem thường uy lực của gậy sắt. Bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị thương tổn đến gần và xương cốt, vô cùng lợi hại. Triệu Ngọc thấy mình và Miêu Anh không có năng lực để chống trả, quyết định đổi một cách khác, mang cái máy cúp điện mới nhận được ra sử dụng. Vừa kích hoạt máy xong, xung quanh bỗng trở nên tối thui. Đám vệ sĩ đánh một hồi, bỗng nhiên không nhìn thấy gì nữa, nên hết sức hoảng loạn. Hừ, được đấy mấy tên này. Triệu Ngọc khẽ cười lại, nghĩ thầm trong lòng, các anh đánh đã rồi, bây giờ đến lượt tôi đánh chưa nhá. Không dám chậm trễ gì, Triệu Ngọc vội mở kính nhìn xuyên đêm. Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hẳn. Hắn cười hì hì, lập tức nhấn đầu một tên vệ sĩ nào đó, tông vào một tấm cửa kính lớn. Tấm kính vỡ tàn nát, người này cũng bị đụng cho bể đầu, máu tươi tuồn ra lăn đùng ra đất. Triệu Ngọc nhặt cây gậy sắt của gã lên, bắt đầu chống trả một cách quyết liệt. Nếu nói đến việc đánh nhau, Triệu Ngọc chắc chắn được xem như là một chuyên gia trong nghề, mà đánh nhau bằng gậy lại còn là nghề ruột của hắn đấy. Bây giờ đang là thời điểm vô cùng nguy cấp, có thể ảnh hưởng đến mạng người. Triệu Ngọc cũng không cần phải nương tay gì nữa. Hắn vội vùng gậy lên, đập thẳng vào đầu, vào mặt, vào gáy của những tên vệ sĩ kia. Đập mạnh, đấm mạnh. Trong phòng bỗng vang lên những tiếng thét đau đớn. Có nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Triệu Ngọc đập một phát bất tỉnh luôn rồi. Đám vệ sĩ cũng không ngốc, vừa thấy cúp điện thì vội bật điện thoại lên, định dùng nó để chiếu sáng. Nhưng mà điện thoại cũng không còn chút pin nào cả, hoàn toàn không thể bật lên được. Trong số đó có một tên vệ sĩ khá thông minh, gã thấy điện thoại không bật lên được nên vội rút hộp quẹt ra bật lửa. Tuy nhiên lửa vừa mới lóe thì gã đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt ma quỷ đáng sợ xuất hiện trước mặt mình, lập tức bị dọa cho sợ chết khiếp, ngã khuỵu xuống đất. Thì ra Triệu Ngọc trông thấy tên này định dùng hộp quẹt bật lửa, nên đã đi đến đứng trước mặt gã, đồng thời trưng ra một khuôn mặt đáng sợ. Sau khi dọa người này ngã khuỵu xuống đất, Triệu Ngọc liền vung gậy đập vào người gã, khiến gã tàn phế luôn. Cứ như thế chỉ tốn có một chút thời gian thôi, mà Triệu Ngọc đã đập cho 12-13 tên vệ sĩ nằm lăn đùng ra đất, đánh cho bọn họ bể đầu chảy máu, rên rỉ đau đớn. Lúc đó Triệu Ngọc vốn định tranh thủ chạy ra ngoài đuổi theo Hách Cường, nhưng vì ở đây còn có Miêu Anh và Lương Tư Tư nên hắn không thể nào bỏ đi như thế được. Triệu Ngọc vội vàng nhìn camera giám sát trong đầu, bấy giờ mới sợ hãi phát hiện ra rằng Hách Cường đang đứng trong đại sảnh ra lệnh cho một đám người ăn mặc giống vệ sĩ. Những người này nhiều vô cùng, ít nhất cũng 40-50 người. Sau khi Hách Cường ra lệnh xong, bọn họ liền bắt đầu chen nhau chạy vọt lên lầu. Triệu Ngọc líu lưỡi, chẳng lẽ Hách Cường đã nuôi dưỡng một đội quân trong tòa nhà của mình sao? Nhiều người xông lên cùng lúc như thế, làm sao mà đánh trả nổi chứ? Cùng lúc đó, những tiếng bước chân khẩn trương cũng vang lên ở ngoài hành lang. Rõ ràng là đội quân của Hách Cường không chỉ có 40-50 người ở dưới lầu đâu. Dù nhờ máy cúp điện và kính nhìn xuyên đêm, Triệu Ngọc vẫn có thể gắng gượng thêm một lát nữa, nhưng vết thương trên vai hắn càng lúc càng trở nặng, sắp không nhấc vai lên nổi nữa rồi. Nếu cứ đánh nhau tiếp thì quả thực không phải là một quyết định sáng suốt. Triệu Ngọc bắt đầu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng bỗng nảy ra một ý tưởng. Hắn vội vàng đi đến trước mặt Miêu Anh, định nắm lấy tay cô. Có điều tuy không nhìn thấy gì cả, nhưng phản ứng của cô lại rất nhanh nhạy. Cô lập tức tung ra một đấm, xém chút nữa đánh trúng Triệu Ngọc. Này, là tôi! Triệu Ngọc vừa lên tiếng giải thích, vừa tắt cái máy cúp điện trong đầu đi. Không gian trong phòng làm việc bỗng trở nên sáng sủa hẳn. Lúc này Miêu Anh đang núp trong một góc phòng tự bảo vệ mình. Sau khi đèn điện được bật sáng, cô ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng thấy vô cùng sừng sốt đến nỗi không thể nghĩ được gì cả. Bây giờ Triệu Ngọc hệt như một vị siêu anh hùng trong phim hoạt hình vậy. Hắn đứng thẳng trước mặt cô, mà sau lưng hắn thì rất nhiều kẻ địch bị hạ gục, nằm la liệt trên đất. Trong số những kẻ đó, không một ai là không bị thương nặng cả. Một là bị đánh cho bầm dập, hai là đang ôm đầu rên rỉ một cách đau đớn. Cho dù có cho Miêu Anh đoán 100 lần, cô cũng không thể nào đoán ra được là rốt cuộc Triệu Ngọc đang dùng cách gì để đánh cho đám người này tơi tả như thế. Tuy nhiên, thời gian gấp rút, Triệu Ngọc cũng không có tâm trạng để trêu Miêu Anh. Hắn dùng sức kéo tay cô, dắt cô vào trong phòng chứa đồ, sau đó đi thông qua cửa kim loại vào trong gian phòng bí mật của Hách Cường. Lần này, Miêu Anh lại bị dọa cho sững người. Cô cũng không tài nào tưởng tượng ra được rằng trong phòng làm việc lại có một không gian bí mật thế này. Sau khi đi vào trong, Triệu Ngọc vội đóng cánh cửa kim loại. Cánh cửa đó dày vô cùng. Hắn nghĩ rằng nếu đã là do Hách Cường thiết kế, vậy chắc chắn sẽ rất kiên cố, người bình thường không thể cậy mở được. Thông qua camera giám sát gắn trên tường, Triệu Ngọc có thể quan sát được tình hình bên trong và bên ngoài phòng làm việc. Ngay sau khi hắn và Miêu Anh rời khỏi, một đám vệ sĩ lập tức xông vào trong phòng với khí thế dữ tợn. Nhưng dường như Hách Cường không nói cho bọn họ biết về không gian bí mật này, nên sau khi đám vệ sĩ tìm một lượt trong phòng, thì có một vài người đã chạy ra ngoài để tìm tiếp. Triệu Ngọc còn nhìn thấy, sau khi hắn đóng cánh cửa kim loại này lại, kệ hàng ở phòng chứa đồ cũng tự động khép lại. Nếu như là một người không rành về chỗ này, chắc chắn sẽ không tìm ra gian phòng bí mật mà họ đang trốn. Thú vị đấy! Triệu Ngọc nghĩ thầm trong lòng, thật không ngờ chỉ cách vài phút thôi mà không gian bí mật của Hách Cường đã trở thành nơi ẩn náu của mình. Đợi khi Triệu Ngọc quay đầu nhìn lại, Miêu Anh cũng đã nhìn thấy Lương Từ Từ đang nằm dưới đất. Lúc này cô ta vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, trong miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó. Miêu Anh quan sát thật kỹ, sau khi phát hiện cô gái này thật sự giống y như bức vẽ trần dùng Lương Từ Từ thì bị dọa đến sững người thêm một lần nữa. Cô gái này thật sự là Lương Tư Tư sao? Triệu Ngọc dùng tay ôm chặt bả vai đang chảy máu liên tục, lên tiếng hối thúc. Tổ trưởng Miêu, mau lên, mau gọi điện tìm người giúp đỡ. Lúc này Miêu Anh mới hoàn hồn lại, lập tức rút điện thoại ra gọi. À đúng, đúng rồi. Tuy rằng trước đó cô đã thông báo cho các cảnh sát điều tra của tổ B đến hỗ trợ, nhưng dưới lầu có nhiều vệ sĩ như thế, bên phía cảnh sát lại không có lệnh khám xét. Bọn họ chắc chắn sẽ bị ngăn lại. Việc này rất quan trọng, nhất định phải nhờ một sự hỗ trợ mạnh hơn mới được. Triệu Ngọc đứng kế bên cô dặn dò, bảo rằng rất có thể tên Hám Văn Quân kia cũng là một kẻ bắt cóc. Vì vậy nhất định phải thông báo với phía cảnh sát bắt luôn cả Hám Văn Quân, để chậm trễ thì sẽ có chuyện đấy. Tuy nhiên Miêu Anh cầm điện thoại bấm một hồi, rồi bỗng quay sang nói với Triệu Mộc một cách bất lực. Kỳ vậy, sao lại không có sóng? Hả, thôi xong rồi. Chẳng lẽ Hách Cương sợ chúng ta gọi điện thoại cầu cứu nên đã chặn sóng của cả tòa nhà này rồi à? Vậy thì rắc rối thật đó. Triệu Ngọc nghe xong chỉ bật cười. Hắn nghĩ thầm trong lòng, lại tới lúc mình thể hiện tài năng rồi. Vì thế, hắn nói với Miêu Anh một cách chắc nịch. Tổ trưởng Miêu, như thế có sao đâu? Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Tôi là người được các anh em thần tiên giúp đỡ đấy. Nào, cầm chặt điện thoại trên tay. Cẩn thận đừng bị tôi của chúng nha. Triệu Đại Pháp Sư tôi đây lại phải vận công rồi. Triệu Đại Pháp Sư vừa mới vận công xong, sóng điện thoại của Miêu Anh liền đầy vạch trở lại. Triệu Ngọc giả bộ cũng rất giống thật, miệng thì vừa lẩm nhẩm thần chú, vừa hối thúc Miêu Anh mau gọi điện thoại, bảo rằng công lực của mình có hạn, không thể kiên trì được quá lâu. Khi thấy điện thoại của mình có sóng, Miêu Anh thật sự không biết phải nói gì. Cô đã bắt đầu tin rằng Triệu Ngọc thật sự có phép thuật đặc biệt gì đó. Xét về mặt cấp bậc, Miêu Anh phải gọi cho đội trưởng Lưu Trường Hồ đầu tiên. Lúc này đã là nửa đêm rồi, Lưu Trường Hồ đang yên giấc, đột nhiên nghe thấy cú điện thoại cầu cứu của Miêu Anh. Ban đầu ông ta không tin, nói là phải có chứng cứ xác thực mới có thể điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát. Vì thế Miêu Anh lập tức quay lại gương mặt của Lương Từ Từ và vết thương trên bả vai Triệu Ngọc rồi gửi cho ông ta. Khi quay đến Triệu Ngọc, hắn còn thuận miệng hỏi thăm luôn bà nội của Lưu Trường Hồ. Lưu Trường Hồ, bà nội nhà ông, bây giờ có 100 mấy kẻ xấu đang tông cửa. Tôi và tổ trưởng Miêu chỉ còn kiên trì được thêm 2-3 phút thôi. Bây giờ chúng tôi phải gọi điện thoại cho Cục Trường Châu. Nếu chúng tôi chết, để xem ông có sống tốt được không. Bị Triệu Ngọc chửi cho một trận, Lưu Trường Hồ đã lập tức tỉnh táo hẳn. Lúc này mới ý thức được rằng chuyện này rất nghiêm trọng, liên quan đến mạng người. Ông ta lập tức bật dậy, thông báo cho cấp trên biết. Sau đó, Miêu Anh lần lượt gọi điện thoại cho Cục Trưởng Châu và Cục Phó Loạn, không chỉ báo cáo cho họ biết về tình hình hiện giờ, mà còn bảo họ nhanh chóng liên lạc với bên thủ đô nhờ hỗ trợ bắt giữ Hám Văn Quân. Hai vị lãnh đạo biết được thông tin long trời lở đất này, hiển nhiên không dám chậm trễ lên một giây, lập tức điều động cảnh sát hỗ trợ, bắt đầu kế hoạch truy bắt. Tiếp theo đó, Miêu Anh lại gọi cho đám người Trương Diệu Huy, nói là trong tòa nhà rất nguy hiểm, bảo họ đứng đợi quân cứu viện ở dưới lầu, đừng có dại dột chạy lên. Đợi khi Miêu Anh gọi hết một lượt, Triệu Ngọc mới giả bộ tỏ vẻ uể oải mệt mỏi. Nhưng sự thật là máy tăng sóng vẫn còn đang phát huy tác dụng, sóng trên điện thoại của Miêu Anh vẫn còn đầy vạch. Triệu Ngọc, mau lên! Miêu Anh định xé một miếng vải trên áo mình để cầm máu cho hắn. Tuy nhiên bộ đồ thể thao của cô được may khá chắc chắn, dù có dùng sức cỡ nào cũng không xé ra được. Trong lúc gấp gáp, Miêu Anh vội cởi áo của mình ra rồi xé rách tay áo. Thật ra Triệu Ngọc vốn định chỉ cho Miêu Anh thấy là sau lưng cô có một cái giá treo quần áo, trên giá có rất nhiều bộ đồ, thậm chí có cả khăn lông. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô, hắn vẫn nhịn lại không lên tiếng nhắc nhở. Hơn nữa Miêu Anh không mặc một chiếc áo t-shirt sát nách bên trong, mà lại là một cái áo dây màu vàng nhạt. Nhờ vậy, hắn nhìn thấy hết đường cong nhấp nhô trước ngực Miêu Anh và cả làn da trắng như tuyết của cô. Ồ, à. Triệu Ngọc khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vội đi đến ngồi trước mặt Miêu Anh để cô cầm máu băng bó vết thương cho mình. Trên người cô có một mùi thơm nồng nàn. Trong lúc cô băng bó vết thương cho hắn, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy lâng lâng trong lòng. Hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó liền tìm thấy cây súng giảm thanh đã hết đạn mà Hách Cương bỏ lại. Do cây súng rơi ngay bên cạnh Lương Từ Từ, mà cô ta lại đang không mặc gì, nên Miêu Anh tưởng là Triệu Ngọc đang ngắm nhìn cơ thể của Lương Từ Từ cơ. Cô lập tức đưa tay kéo cầm hắn lại, lên tiếng khinh bỉ. Nhìn cái gì vậy, lưu manh? Nào ngờ khi Miêu Anh nhắc đến hai chữ lưu manh, đã vô tình làm nảy sinh ý đồ xấu trong lòng Triệu Ngọc. Đợi đến khi cô băng bó xong, hắn vội đi đến chỗ Lương Từ Từ, cúi người xuống nhặt cây súng lên. Bây giờ Miêu Anh mới nhìn rõ, vội lên tiếng hỏi. Súng á, của ai vậy? Triệu Ngọc, rốt cuộc anh bị sao thế? Thật sự là bị Hách Cương bắt cóc sao? Chứ gì nữa? Triệu Ngọc cầm súng, cắn chặt răng đi về phía cửa kim loại, đồng thời nói. Chính là tên Hách Cương này nổ súng bắn tôi đấy. Dù có thế nào đi nữa cũng không thể để ông ta trốn thoát được. Lúc này Miêu Anh mới nhận ra được ý đồ của Triệu Ngọc, vội chạy đến kéo hắn lại. Này, anh lại muốn làm gì nữa? Anh không thể ra ngoài được, bên ngoài quá nguy hiểm. Khi Miêu Anh lên tiếng nói chuyện, thì cả hai người đều nhìn lướt qua màn hình camera giám sát, thấy vẫn có rất nhiều vệ sĩ đang đứng trong phòng làm việc của Hách Cường. Bọn họ chia thành hai nhóm, một nhóm thì đang tìm tung tích của hai người, một nhóm khác thì đang giải cứu những người đồng đội bị Triệu Ngọc đánh bầm dập. Triệu Ngọc cắn chặt răng, nói với vẻ kiên quyết vô cùng. Không được, lúc tôi bị bắt cóc thì nghe thấy Hách Cường đang gọi điện thoại. Ông ta đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để bỏ chạy rồi. Nếu bây giờ để ông ta trốn thoát, sau này muốn bắt được ông ta lại càng khó. Và lại ông ta cũng đã thông báo cho Hám Văn Quân. Có khi bây giờ ngay cả Hám Văn Quân cũng đang bỏ trốn đấy chứ. Miêu Anh cau mày lại, tỏ vẻ lo âu. Cái này không được, anh chạy ra ngoài như thế chẳng khác nào đi chết cả. Và lại lâu như thế rồi, chắc chắn Hách Cường đã cao chạy ra bay. Nghe lời tôi đi, vẫn nên ngồi ở trong này đợi cứu viện đến thôi. Triệu Ngọc trừng già dáng vẻ anh hùng chính nghĩa, đẩy Miêu Anh ra và nói. Không, lúc tôi bị bắt cóc đến đây đã từng nhìn thấy một vài thứ, biết được phòng bí mật của Hách Cường. Tiền của ông ta đều để hết ở trong đó. Bây giờ chắc chắn ông ta phải đi lấy tiền trước rồi mới bỏ trốn được. Tôi biết phải làm sao để chặn ông ta lại. Miêu Anh lo sợ kéo Triệu Ngọc lại, khuyên. Không được, anh bị thương rồi. Nếu muốn đi thì để tôi đi cho. Triệu Ngọc vô cùng kiên quyết, đẩy Miêu Anh ra lần nữa. Không được, cô không biết đường. Và lại bảo vệ Lương Từ Từ cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Nếu tôi không bắt được Hách Cường, cô cũng nhất định phải bảo vệ tốt cho Lương Từ Từ. Chỉ có cô ta mới biết rõ chân tướng về vụ án Miền Lĩnh. Cô nhớ bảo trọng. Miêu Anh lại kéo lấy cánh tay Triệu Ngọc lần nữa. Triệu Ngọc, không, không được. Đây là mệnh lệnh, anh không được đi. Triệu Ngọc trừng to mắt, nói với vẻ kích động. Tổ trưởng Miêu, đến lúc này rồi cô còn ra lệnh gì chứ? Hách Cường là tên bắt cóc trong vụ án Miền Lĩnh. Bốn đứa trẻ và một người lớn bị ông ta giết hại một cách tàn nhẫn. Lương Tư Tư còn sống, cũng bị ông ta trà đạp như nô lệ suốt 26 năm qua. Một kẻ xấu không có lương tâm như thế. Dù tôi có phải liều cả mạng, cũng phải bắt ông ta chịu sự trừng trị của pháp luật. Triệu Ngọc nắm chặt tay Miêu Anh, nói tiếp. Nghe lời tôi, sau khi tôi chạy ra ngoài, cô lập tức đóng chặt cửa lại. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không được mở ra. Miêu Anh đã bị thu hút bởi tinh thần xả thân vì lẽ phải của Triệu Ngọc. Sau khi hắn buông lỏng tay, tuy cô vẫn không nỡ, nhưng cũng không đưa tay kéo hắn lại nữa. Triệu Ngọc vốn đã định đi ra ngoài rồi, nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó, bên quay người lại nói với Miêu Anh. Tổ trưởng Miêu, chuyến đi lần này của tôi lành ít dữ nhiều. Triệu Ngọc tôi không có gì tiếc nuối cả, nhưng phải nói thật cho cô biết, tôi thật lòng thích cô đấy. Miêu Anh nghe xong lại càng bối rối hơn. Triệu Ngọc, tôi không mong điều gì khác, chỉ hy vọng trước khi đi, cô cổ vũ cho tôi lần cuối. Vừa dứt lời, Miêu Anh còn chưa kịp phản ứng gì, Triệu Ngọc đã vươn tới, hôn nhẹ vào môi cô. Anh! Miêu Anh vô cùng ngạc nhiên, định né tránh, nhưng những lời của Triệu Ngọc lại bi thảm như thế, khiến cô không đành lòng từ chối. Cứ như vậy Triệu Ngọc đã hôn môi Miêu Anh lần thứ hai, mà lần này khác với lần trước, nụ hôn này lâu hơn một chút. Hắn cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô, bắt đầu được voi đòi tiên, càng hôn càng mạnh bạo, thậm chí còn dùng đến cả lưỡi. Có một điều càng đáng ghét hơn, đó là hắn còn dang rộng bàn tay, sờ soạng vào những chỗ nhạy cảm trên người Miêu Anh. Phản ứng của Miêu Anh quả nhiên rất khác thường. Cô kịp thời dùng tay trái bắt lấy cánh tay Triệu Ngọc, tay phải bóp chặt cổ hắn, kéo cái miệng thối của hắn ra khỏi mặt mình. Tuy cô không lên tiếng, nhưng rõ ràng ánh mắt của cô đang nói là: được rồi đó, tên lưu manh thối tha này, đừng có quá đáng đấy. Bà đây không phải là người hiền lành gì đâu. Triệu Ngọc hiểu ý, vì thế hắn gật đầu với Miêu Anh một cách luyến tiếc, sau đó ngồi phịch xuống nền đất trên hành lang. Ôi da! Lúc này hắn mới nhớ đến cảm giác đau đớn trên bả vai mình, bèn nhấc tay bịt chỗ đó lại, bắt đầu ngồi nghỉ ngơi. Hả? Anh? Chẳng phải anh muốn đi bắt Hách Cương sao? Anh... Lần này đến lượt Miêu Anh thắc mắc, cô chỉ thẳng vào Triệu Ngọc lên tiếng hỏi hắn. Nói xong cô còn đưa tay chỉ về phía cây súng mà hắn đang cầm. Triệu Ngọc ném cây súng xuống đất, sau đó nói với vẻ vô sỉ. À, hết đạn rồi còn đâu. Cô nói gì hả? Ai đi bắt Hách Cương chứ? Chẳng phải cô đã gọi điện thoại nhờ hỗ trợ rồi sao? Vậy tôi còn đi ra ngoài làm gì nữa? Ở bên ngoài nhiều kẻ địch thế, chẳng lẽ để tôi nộp mạng sao? Anh... Lúc này Miêu Anh mới nhận ra rằng mình lại bị mắc bẫy rồi. Tổ trưởng Miêu nổi giận đùng đùng, đưa tay định đánh Triệu Ngọc để trả thù. Nhưng hắn lại đưa bên bả vai bị thương của mình ra rồi lên tiếng thách thức. Đánh đi, đánh ở đây này, đừng có đánh nhầm chỗ đấy. Anh, cái tên thối xấu xa nhà anh. Lúc Miêu Anh lên tiếng mắng chửi, đột nhiên cô nhìn thấy ở phía sau lưng có một cái giá treo đầy quần áo. Cảm thấy càng giận hơn, cô lập tức lấy một cái áo xuống che lên người Lương Từ Từ. Lúc này Lương Từ Từ cũng đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Tuy Miêu Anh giận đến nỗi run rẩy cả người, nhưng lại không ra tay đánh Triệu Ngọc, mà cố gắng nén lửa giận xuống, nói: Triệu Ngọc, tôi biết, anh trách tôi bán đứng anh trước mặt Lưu Trường Hổ, trách tôi đẩy hết trách nhiệm biết tin không báo cấp trên cho anh, phải không? Triệu Ngọc trả lời dứt khoát: Đúng, có một chút. Miêu Anh không quay đầu lại mà đưa lưng về phía hắn, nói: Triệu Ngọc, anh thông minh như thế, chẳng lẽ còn không nhận ra sao? Tôi xem anh như người của mình, nên mới đùn đẩy trách nhiệm cho anh đấy. Triệu Ngọc không phục. Sao? Cô cảm thấy trên người Triệu Ngọc tôi đây có nhiều giận, nên không sợ bị giận cắn sao? Hay là do tôi thích hợp để làm bia đỡ đạn? Miêu Anh lên tiếng giải thích. Sao anh lại không hiểu chứ? Anh và Lưu Trường Hổ vốn có hiềm khích với nhau, các lãnh đạo đều biết chuyện này. Ông ta tố cáo anh thì cũng không làm hao tổn được gì anh cả. Cùng lắm thì phê bình anh vài ba câu mang tính tượng trưng thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi mới được điều đến. Nếu anh là tôi thì anh thử nghĩ xem tôi nên làm gì đây? Cãi nhau với Lưu Trường Hổ á? Hay là dùng tách cà phê ném ông ta y như một tên điên vậy? Được, cho dù lúc đó tôi thắng và có thể ép Lưu Trường Hổ chịu thua đi, nhưng cuối cùng thì sao? Lãnh đạo sẽ đánh giá tôi thế nào? Đồng nghiệp sẽ đánh giá tôi thế nào? Sau này ai còn dám làm bạn với tôi nữa? Cái này... Triệu Ngọc kinh ngạc, cảm thấy Miêu Anh nói cũng có lý. Tuy cô có gia thế hiền hách, nhưng cũng đâu thể cứ dùng cái đó để ép người ta được. Miêu Anh đột nhiên quay đầu lại, gần thấp giọng, nói với vẻ thần bí. Với lại, bây giờ hai chúng ta đang làm nhiệm vụ bí mật. Tuy rằng tôi đã dùng anh để đỡ đạn, nhưng tôi làm sao có thể đối xử tệ bạc với anh được. Có tôi ở đây, phân cục Dung Dương không ai dám làm gì anh đâu. Được lắm. Miêu Anh không nhắc đến chuyện này còn đỡ, nhắc đến rồi lại khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy không thoải mái chút nào. Vẫn còn làm bộ làm tịch à? Rốt cuộc cô muốn giả bộ đến khi nào? Lúc này Triệu Ngọc thật sự muốn lên tiếng vạch trần cô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Miêu Anh giận đến nỗi không kìm được nữa, quát lên. Nhưng còn anh, đã là lúc nào rồi? Tôi liều mạng chạy đến cứu anh lại dùng thủ đoạn hạ đẳng này để trả thù tôi. Vai anh cũng đã bị thương rồi mà còn có tâm trạng để... Sao? Chẳng lẽ hôn môi tí thì được xem như trả thù tôi rồi sao? Làm như thế thú vị lắm hả? Triệu Ngọc liến thoáng trả lời. Có chứ, quá thú vị luôn. Có thể hôn môi Miêu đại tiểu thư, có bị đánh chết tôi cũng chịu. Nào, cô mau đánh chết tôi đi. Vừa dứt lời, Triệu Ngọc còn khẽ liếm môi, trông ra vẻ mặt chưa hết thèm. Vô sỉ, tên thối tha. Miêu Anh dặn ra từng chữ một từ kẽ răng của mình, sau đó không thèm đếm xỉa gì đến hắn nữa. Triệu Ngọc lại cậy vào việc mình bị thương, vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cái áo dây của Miêu Anh một cách háo sắc. Wow, dáng vóc của Miêu Nhân Phụng quả thật chuẩn vô cùng. Dáng người này, làn da này, độ đàn hồi này. Thế nhưng do Lương Từ Từ đã dần tỉnh lại, Miêu Anh không thèm cãi lý với Triệu Ngọc, mà vội đỡ cô ta dậy, bắt đầu hỏi thăm về tình hình vết thương. Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra rằng mình còn có việc phải làm, vội nghiêm túc hẳn lại, tập trung nhìn vào camera giám sát trong đầu. Hiện giờ Hách Cường đã đi đến tầng hầm giữ xe của tòa nhà Dung Thiên và lại còn yên vị trong một chiếc limousine sang trọng. Trên tay ông ta cầm theo một cái vali vừa to vừa nặng. Không cần phải nói cũng biết, trong cái vali đó chắc chắn chứa đầy tiền mặt. Xem ra ông ta biết là mình đã đi đến bước đường cùng, chuẩn bị bỏ trốn thật rồi. Nhưng mà Triệu Ngọc cũng không lo là ông ta sẽ trốn thoát được. Một là hắn đã có camera giám sát ông ta mọi lúc mọi nơi, mãi cho đến chiều ngày mai mới hết thời gian sử dụng. Hai là lúc nãy khi hắn định đeo còng vào tay Hách Cường, vì để chắc chắn nên hắn đã gắn một cái máy định vị tàng hình lên người ông ta, có thể kiểm soát được vị trí của ông ta mọi lúc mọi nơi, dù cho ông ta có mọc cánh cũng không thể bay khỏi lòng bàn tay của hắn. Tập 35 đến đây là kết thúc. Hách Cường gian xảo đã nhanh chóng bỏ trốn khi đang bị cảnh sát truy bắt gắt gao. Triệu Ngọc thì bị giam lỏng trong căn phòng bí mật, chờ đồng đội đến giải vây. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.